Bán tiên, chương 495, tra tấn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Tây Kình Nguyệt cũng không muốn chính mình lộ ra quá không có năng lực, tầm mắt nhìn chằm chằm về phía còn bị dây xích sắt lôi kéo đồ hưu khôi, đối nó vừa rồi khẩu cung làm sơ suy nghĩ, khóa chặt người tiếp theo thẩm vấn mục tiêu, nghiêng đầu ra hiệu nói, trước mang xuống, nắm thanh nha mang tới. Được, bộ tổng đáp ứng, cấp tốc đem người kéo đi. Cơ hồ trần truồng đồ hưu khôi như cha mẹ chết, hắn biết mình này vừa mở miệng, cái kia cao cao tại thượng già La Sơn trưởng lão vinh hoa phú quý cũng đã là tan thành mây khói, cố gắng cả đời đồ vật đột nhiên cứ như vậy không có, trở về tranh đoạt lợi ích ý nghĩ triệt để không có, nhưng hắn cũng không có cách, lại nhiều lợi ích cũng không bằng chính mình sống sót. Đối nhân viên tương quan bàn giao tinh la đảo bắt lấy kế hoạch về sau, Tề Đa Lai lại lập tức đến mái nhà tìm được trong bóng đêm dưới đèn bồi hồi Chu Hiên. Nắm vừa rồi thẩm vấn kết quả giảng một thoáng về sau, hắn nhắc nhở. Trưởng lệnh, ngài canh đồng răng bên kia chúng ta muốn hay không đem hắn theo Tây Kình Nguyệt trên tay nói ra đơn độc thẩm tra xử lý. Chu Hiên ngừng bước nhìn xem lửa đèn hạ cái bóng của mình, hỏi. Có cái kia tất yếu sao? Tề Đa Lai, Thanh Nha châm ngòi Vương Vấn Thiên tìm vị kia thám hoa lang phiền toái, là bên này thụ ý Thanh Nha nếu thật là tại Tây Kình Nguyệt nghiêm hình phía dưới gánh không được nói xảy ra điều gì không nên nói, chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Chu Hiên, nếu là hắn không biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, vậy người này cũng không thể lưu lại, hải thị không cần dạng này địa đầu xà. Đơn độc theo Tây Kình Nguyệt trên tay đề người sự tình cũng không cần làm, Thanh Nha lần này nói rõ kẹp ở trong đó, không cho hắn thẩm nhất thẩm, cũng có vẻ chúng ta trong lòng có quỷ, hắn nếu thật là thẩm xảy ra điều gì, cũng lật không nổi sóng đến, trước đó đi Thiên Lưu Sơn nên giải thích ta đã giải thích rõ, hắn như ưa thích tránh đi thượng quan báo cáo, vậy thì do hắn đi thôi. Vừa mới nói xong, một hồi tiếng bước chân truyền đến, một tên phụ thuộc nhân viên đi vào, bẩm báo nói. Trưởng lệnh, Lương gia đại tiên sinh tới, nói muốn gặp ngài. Được nghe cái này người Chu Hiên cùng Tề Đa Lai hai mặt nhìn nhau. Cái gọi là Lương gia đại tiên sinh, chỉ liền là hải thị nhà giàu nhất Lương gia đại quản gia tên là Lương Nguy. Vị kia nhìn như chẳng qua là cái quản gia kỳ thực xử lý Lương gia cùng Thiên Lưu Sơn sự vụ của nhau lúc gặp mặt đại thánh số lần khẳng định so với hắn Chu Hiên cái này trấn hải ti trưởng lệnh còn nhiều. Nói trắng ra là liền là một cái thường xuyên có cơ hội tại đại thánh trước mặt người nói chuyện, Chu Hiên nào dám khinh thường, vội vàng nói. Mau mau cho mời, hắn cùng Tề Đa Lai thậm chí còn chỉnh dừng một chút quần áo tự mình chạy tới đầu bậc thang nơi đó đi nghênh. Chỉ chốc lát sau, một cái được thân ở đấu bồng đen bên trong người từ cửa thang lầu lộ diện ngẩng đầu nhìn nghênh tiếp hai người lúc lộ ra hình dáng, là một cái khuôn mặt thanh quắc lão giả, hoa râm tóc mai, ban tròm râu bạc phơ, lớn lên rất có khí chất, rất có tinh thần, nhất là một đôi lấp lánh ánh mắt con mắt tinh khí thần tràn trề. Gặp qua đại tiên sinh, Chu Hiên cùng Tề Đa Lai cùng một chỗ chắp tay bái kiến, thái độ có thể nói vô cùng cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta cũng xác thực có để bọn hắn cung kính tư bản, người ta không chỉ có tại hải thị có địa vị, mà là tại toàn bộ tu hành giới đều có tương đương địa vị, hành tẩu ở nhân gian thế tục lúc hoàng cung đại nội thấy các quốc gia quân vương cũng là chuyện tầm thường, mặt mũi rất lớn, rất nhiều phương diện thật đúng là không phải Chu Hiên cái này trấn hải sứ có thể so sánh. Lương Nguy chắp tay trở về hạ lễ cũng xem như khách khí. Trưởng lệnh, Chu Hiên tranh thủ thời gian đưa tay mời hắn đi hiên các bên trong dùng trà, Lương Nguy khoát tay, ra hiệu không cần làm phiền, nhìn chung quanh một chút. Đứng cao nhìn xa trưởng để nơi này phong quang liền là không tầm thường, đi một chút như thế nào? Chu Hiên không có ý kiến gì, lúc này đưa tay thỉnh tự mình cùng đi du lãm nơi này cảnh đêm, đi vài bước về sau thử hỏi. Đại tiên sinh muộn như vậy đến, không phải là vì ngắm phong cảnh tới a? Theo ở phía sau Tề Đa Lai dựng lên lỗ tai. Quảng cáo, Lương Nguy quay đầu nhìn hắn một cái, Chu Hiên hiểu ý, phất tay ra hiệu Tề Đa Lai lui xuống. Không có người bên ngoài, Lương Nguy mới thẳng thắn nói. Các ngươi bắt Thanh Nha, Chu Hiên nói thầm trong lòng, Thanh Nha lại có mặt mũi lớn như vậy, có thể đem vị này làm tự mình chạy tới nói giúp hay sao? Hắn biết Thanh Nha dựng vào kinh hồng điện lão bản nương, nhiều ít cùng Lương gia nhấc lên một chút quan hệ, nhưng là chưa từng nghĩ tới Thanh Nha có thể dựng vào vị này, nhất là nhường vị này đêm hôm khuya khoắt tự mình chạy tới, liền cẩn thận nói. Đúng thế, Lang Huyền cư bên kia ra án mạng, giả La Sơn trưởng môn Vương Tuyết Đường bị người độc chết, Thanh Nha liên lụy trong đó, về tình về lý đều muốn mang về thẩm nhất thẩm. Lương Nguy dạo bước nói. Việc này ta đã có nghe thấy, chẳng qua là lúc chuyện xảy ra Thanh Nha căn bản không tại Lang Huyên cư, có minh xác không có mặt chứng minh, nói hắn giết không khỏi nói quá sự thật. Trưởng lệnh, ngươi xem dạng này được hay không, trước tiên đem người đem thả, ta người bảo đảm hắn sẽ không trốn, như thật cha xảy ra chuyện cùng hắn có quan hệ, lại bắt hắn cũng không muộn. Chu Hiên thử dò xét nói. Thanh Nha là Lương gia người. Lương Nguy đưa tay vuốt râu. Ngay tại vừa mới trước đây không lâu, Cổ Thanh Chiếu tìm được ta. Đã nhiều năm như vậy, Cổ Thanh Chiếu một mực là chịu mệt nhọc Lương gia an bài sự tình không một không cẩn thận đúng chỗ, nói đã dậy chưa công lao cũng có khổ lao, nàng chưa bao giờ hướng ta mở miệng quá, này còn là lần đầu tiên cầu ta cũng không thể để phía dưới người buồn lòng không phải, nói cho cùng đều là đang cấp đại thánh làm việc. Chu Hiền lại có vẻ như khổ sở nói. Đại tiên sinh, chết là già La Sơn trưởng môn Vương Tuyết Đường, hắn nhưng là địa mẫu thân thích, nếu là cứ như vậy thả, sợ là không thích hợp a. Lương Nguy dừng bước quay người đối mặt lên hắn. Ta biết vấn đề này không dễ làm, cho nên mới đích thân tới. Nề tình Cổ Thanh Chiếu cần cù chăm chỉ nhiều năm như vậy mức ta cũng không tiện cự tuyệt đáp ứng nàng, bây giờ muốn nuốt lời trưởng lệnh có thể có cách nói dạy ta. Chấm, Chu Hiên do dự một hồi, cuối cùng có vẻ như nắm răng hung hăng khẽ cắn. Tốt, nếu đại tiên sinh mở miệng, vậy chuyện này lại khó, ta cũng phải cấp đại tiên sinh một cái công đạo, việc này ta tới xử lý. Lương Nguy, bên ngoài có một chiếc xe ngựa, Cổ Thanh Chiếu ở trên xe ngựa chờ lấy. Chu Hiên, ta mau sớm thả người. Lương Nguy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là còn bắt Thanh Nha một cái tâm phúc thủ hạ, chủ yếu không có việc gì, còn bắt được một cái tùy tùng truy đến cùng cái gì. Chu Hiên hiểu hẳn ý tứ, đại tiên sinh yên tâm, ta tới xử lý. Lương Nguy lại đột ngột toát ra một câu, Vương Tuyết Đường không để ý con trai mình tại U Nhai chết sống, lại vội vàng trở về Hải Thị, tại sao đến đây? Đơn giản liền là thay con báo thù, vị kia thám hoa lang đã nhận ra nguy hiểm, tiên hạ thủ vi cường, trừ đi Vương Tuyết Đường. Vương Tuyết Đường chết tại Bạch La Sa, Văn Hầu cũng đồng dạng chết tại Bạch La Sa, sự tình rõ ràng, logic không có vấn đề, có thể nghiêm hình bức cung. Nói đến đây, hắn lại tới gần chút thấp giọng gì tai nói. Đồng thời âm thầm thả ra một chút tiếng gió thổi, liền nói Vương Tuyết Đường dù sao cũng là địa mẫu thân tích, vì đến lúc đó cho địa mẫu một cái công đạo, mặc kệ vị kia thám hoa lang có khai hay không, đều muốn bắt hắn gánh tội thay, liền là phía trên những cái kia logic, tóm lại Trấn Hải Ti sẽ không cho hắn phản công cơ hội, muốn giết chết hắn. Muốn làm giống một chút, đại hình hầu hạ, Chu Hiền ngạc nhiên nghi ngờ không hiểu ý thức được vị này đang làm cái gì, cục chỉ là như vậy làm hắn dù sao cũng hơi lo lắng. Đại tiên sinh, làm như vậy thích hợp sao? Lương Nguy, Thiên Lưu Sơn bên kia như truy cứu cái gì, ta từ sẽ giúp ngươi bàn giao, ngươi không cần lo lắng cái gì. Chu Hiên suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng. Tốt, ta biết rồi. Cái kia sẽ không quấy rầy. Lương Nguy khách khí một tiếng, xoay người rời đi. Thật đúng là từ đầu tới đuôi không nói nhảm, vì sự tình tới, nói xong việc liền rời đi, một điểm lưu lại một lát ý tứ đều không có. Tra tấn trong phòng, Thanh Nha đã được đưa tới, Tây Kình Nguyệt cũng không dài dòng, trực tiếp nghiêng đầu ra hiệu, bộ tòng lập tức đem Thanh Nha kéo đến hình trên kệ, trực tiếp dùng dây xích sắt trói lại. Đồng dạng bị chế trụ một thân tu vi Thanh Nha, vô pháp phản kháng, một đôi gốc gỗ cũng cho kéo bay, thấy một lần này đi lên liền muốn dùng hình trận thế, nói không có chút nào khẩn trương là giả, dù sao đều là thân thể máu thịt. Hắn lúc này trầm giọng nói, đại trưởng vệ, ngài đây là ý gì? Tây Kình Nguyệt cầm lấy trên tay lời khai lật một cái. Không vội, chúng ta một dạng đến, trước hết theo cái kia U Giác Phù tiểu hài bị bắt cóc bắt đầu đi, nói đi, ngươi có hay không tham dự? Thanh Nha lập tức phủ nhận nói, ta nghe không hiểu đại trưởng vệ lời này là có ý gì. Tây Kình Nguyệt hướng cái kia bị đốt đỏ lên đồng trụ dơ lên cái cằm. Nắm đồ hưu khôi hướng phía trên kia một nướng, hắn cái gì đều chiêu, ngươi cũng muốn đi lên thử một chút hay sao? Thanh Nha không rõ vì cái gì mới vừa bắt đầu liền trực tiếp đối đồ hưu khôi dùng hình, cũng không biết bên này là không phải đang gạt chính mình, liếc mắt cái kia nung đỏ đồng trụ, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Nếu là đồ hưu khôi nói cái gì, đại trưởng vệ không ngại kéo đồ hưu khôi tới cùng ta đối chất, nên biết thật giả, không ngại sáng biện. Tây Kình Nguyệt gật đầu, còn dám mạnh miệng, Thanh Nha, không biết phải chăng là người cũng như tên, đi thôi, cho hắn lần lượt rút ra nhìn một chút xem thế nào cái răng nhất cứng rắn. Hắn bộ tòng lập tức tiến lên nhấn Thanh Nha đầu. Thanh Nha lúc này gào thét, đại trưởng vệ, ngươi đây là nghĩ vu oan giá họa sao? Ta muốn gặp đại trưởng mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, hắn hy vọng Tề Đa Lai có thể ra mặt ngăn lại một thoáng. Tổng thể tôi nói, cho dù là đến cái này quan khẩu, hắn cũng không dám đối Tây Kình Nguyệt quá mức càn rỡ, không giống trước đó tại Kinh Hồng Điện đối Trấn Hải Ti người Tây Kình Nguyệt bối cảnh dù sao tại cái kia, hắn Thanh Nha nghĩ trực tiếp hù dọa ngũ động chủ người, phân lượng bên trên xác thực vẫn là kém một chút. Tây Kình Nguyệt hơi nhíu mày, không biết vị này cùng Tề Đa Lai ở giữa có cái gì thông đồng, bất quá Tề Đa Lai nếu không có ra mặt nói chuyện, vậy hắn cũng là mặc kệ. Hắn đi tới một bên, trực tiếp cầm nắm chùy, đứng ở cái đe sắt trước chờ lấy. Cái gì cốt thép côn sắt loại hình, trực tiếp nảy ra tiến vào thanh nha trong miệng, cậy mở thanh nha miệng, một đầu kìm sắt con thăm dò vào, kẹp lấy hắn một khỏa răng hàm, không khách khí chút nào trực tiếp nhổ xuống, lập khiến thanh nha trong miệng máu tươi ào ạt. Rút ra răng đột nhiên biến lớn thêm không ít, đặt ở cái đe sắt lên. Cậy mở thanh nha miệng đồ vật cũng buông lỏng ra. Tây Kình Nguyệt hỏi, hiện tại nguyện ý chiêu sao? Thanh nha khóe miệng chảy máu, lại như cỗ lớn tiếng nói. Ta muốn gặp đại trưởng mục ta tự nhiên sẽ nói. Tây Kình Nguyệt một cái búa xuống, trực tiếp đem cái kia viên rút ra răng đập cái đập tan. Cũng như phát ra tín hiệu, nhân viên hành hình lại ấn xuống thanh nha đầu, vũ khí sắt lần nữa cậy mở miệng của hắn, kìm sắt con lại duỗi thân đi vào, lần này là chậm rãi rút. Cột vào hình trên kệ thanh nha đau toàn thân run rẩy, xích sắt chói lại hai tay càng là run rẩy nắm chặt hai quả đấm. Quảng cáo, lại một viên đẫm máu răng hàm bầy tại cái đe sắt lên. Tây Kình Nguyệt hỏi, bây giờ có thể nói a? Thanh Nha đầy ngụm máu tươi cả giận nói. Tây Kình Nguyệt, ngươi có gan giết ta. Tây Kình Nguyệt lại một cái búa đập vỡ cái kia cái răng. Đừng có ngừng, một khỏa rút hình cụ một dạng thử, mãi đến hắn nguyện ý mở miệng mới thôi. Một cái răng rút ra, hắn liền một cái búa đạp nát. Một khỏa lại một khỏa, rút đến viên thứ tư lúc sắt cửa mở Tề Đa Lai tiến đến, thấy tình huống trước mắt đã đối Thanh Nha động lên hình, lúc này hô. Dừng tay, nhân viên hành hình nhìn lại, không thể không tạm dừng. Thanh Nha thì tại cái kia hướng Tề Đa Lai, không ngừng. Tề Đa Lai tạm thời không có quản hắn, đối dùng thận trọng tầm mắt nhìn mình chằm chằm Tây Kình Nguyệt vẫy chào ra hiệu một thoáng. Tạm hoãn hành hình, trưởng lệnh tìm ngươi. Thế là hai người đi ra một hồi. Trở lại về sau Tây Kình Nguyệt kéo căng lấy khuôn mặt đi tới Thanh Nha bên người, đối Tề Đa Lai nói. Thả hắn có khả năng, hắn vừa rồi dám áp chế ta, nói cái gì có loại giết hắn, này chướng tính thế nào? Một cái tay đập vào Thanh Nha trên mặt đập ba ba vang. Ta muốn hắn nói xin lỗi, không quá đáng a. Tề Đa Lai thở dài, vừa định khuyên Thanh Nha nói xin lỗi, ai ngờ Tây Kình Nguyệt thuận tay cầm lên một bên chùy quát. Nói xin lỗi, đồng thời một búa đập vào Thanh Nha trên xương đùi, răng rắc một thanh âm vang lên. A, miệng đầy máu tươi Thanh Nha ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng. Tề Đa Lai kinh hãi, dừng tay, ai ngờ Thanh Nha cũng đi theo hô to một tiếng. Ta sai rồi, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.